Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, vĩnh viễn không có có lần nữa. Hai câu đơn giản nói chuyện với nhau, không chỉ có lại để cho tranh phong đảo ở bên trên biến sắc, đồng thời cũng làm cho thiên hạ chấn kinh, dùng thân hợp đạo, thanh âm truyền thiên địa, trên đời cung linh. Đây là chỉ ở vào trong truyền thuyết cảnh giới, đã muốn không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện, nhưng hôm nay bỗng nhiên hiện thế, có lẽ hay là hai cái, hơn nữa cái này hai cái còn không có chính thức hợp đạo, chỉ là bồi hồi cùng biên giới, cho nên bọn hắn cũng còn làm không được một chọi một ngàn dặm truyền âm, cũng không có hợp đạo lại đã có như thế uy năng. Thực hợp đạo trả đắc vô số cường giả theo bế quan chi địa phá quan ra. Hoảng sợ nhìn trời, vô số đang tải kịch chiến võ giả không hẹn mà cùng mà để đao xuống kiếm. Đối mặt trong lúc đó đều cảm giác mình đánh cho cái lông. Trong hoàng cung, Cơ Thanh Nguyên vốn là hơi kinh, tiện đà cuồng hỉ, đáng đánh, lưỡng hổ đánh nhau, tất có một tổn thương. Tốt nhất song song chết ở băng nguyên, giải tâm trạng của ta họa lớn. Vừa nói, một bên lại bắt đầu tâm thần bất định. Không đúng, vạn nhất chân có người hợp đạo, lại như thế nào cho phải như thế nào lại nhanh như vậy? Ua, a, Cơ Thanh Nguyên chợt phát hiện tay mình chân có chút tê liệt. Là già rồi, hỗn loạn không chịu nổi nghi châu. Phan Khấu Chi tại Tâm Ý Tông trong ngửa mặt lên trời cười to. Rốt cục bắt đầu rồi. Các ngươi cho rằng có thể diệt ta Tâm Ý Tông rất vui vẻ ư? Đợi phát hiện gánh không được hợp đạo. Người một cái đầu ngón tay, còn không phải cùng với bổn tọa đồng dạng cúi đầu. Ai có thể sống khá giả? Ai có thể sống khá giả? Tất cả tông đứng đầu cơ hồ đồng thời ý thức được điểm này. Cái gì tông môn phát triển, cái gì kiếm tiền pháp môn, cái gì thuyết thư, cái gì trà lâu, kết quả là cuối cùng là thành lập tại tự thân mạnh. Hay không lại chỉ là không trung lâu các, gió thổi tức đi. Ảnh Dực đứng ở Nghi Châu một chỗ trên sườn núi sâu kín nhìn trời. Ta hiểu, thân ảnh tán như hư vô, động hư ý lặng yên tỏ khắp. Đồng dạng cũng có người cầm mặt khác quan điểm. Tần Vô Dạ nghiêng ỉ ngọn cây, hơi trào phúng cười khẽ. Lận Vô Nhai tự trưởng vấn kiếm tông mấy năm qua, tông môn phát triển mắc cạn, quản lý rách nát không chịu nổi, tài nguyên tận lướt một thân, được ăn cả ngã về không không sai. Nếu là thành công liền thôi, thất bại lời mà nói. Hắc, tông môn thói quen khó sửa, ai tới thu thập chẳng lẽ không phải tội nhân thiên cổ. Còn không bằng ta hợp hoan vô tình, còn biết trách nhiệm. Huyền Thiên Tông, Vấn Thiên Đạo Nhân cao cư đỉnh núi, nhắm mắt nhẫm chỉ, thật lâu khe khẽ thở dài. Hợp đạo, tất cả đi một con đường riêng. Cái gì là đạo, lại không luận thiên hạ chấn động. Đơn nói tranh phong đảo ở bên trên chính ma đỉnh hiển nhiên là tiếp tục không nổi nữa. Cũng may cái này cũng không tính hổ đầu xà vĩ. Dù sao thân mình tiết mục thì có ý chung kết. Phong thái đã muốn đánh tới, cũng coi như hứng tận. Tự theo như bất phân thắng bại ngang tay mà nói lại có làm sao. Huống chi gặp gỡ cái này mã sự tình, còn có người nào tâm tình. Song phương đều tự đầy cõi lòng tâm sự mà chuẩn bị giải thể. Mộ Kiếm Ly thất hồn lạc phách mà đứng ở tại chỗ. Nhìn xem tiết mục không nói lời nào, nàng rốt cục ý thức được tiết mục cùng với nàng thời điểm thường xuyên muốn nói lại thôi. Có gan, rất khó lâu dài tìm được ngươi, ý tứ là chuyện gì xảy ra? Lúc ấy nàng tưởng rằng tiết mục bởi vì thực lực chưa đầy không tự tin, mới có không an toàn hư ảo cảm giác. Hiện tại mới biết được, tiết mục trong nội tâm một mực lo lắng lấy một ngày như vậy. Bọn hắn cuối cùng phần thuộc đối địch, trận doanh hai phần, dù cho không nhìn những này, sư môn song phương người mạnh nhất vì hợp đạo truy cầu. Sớm muộn gì cũng tất có một trận chiến, Tiết Mục không ngăn cản được, nàng Mộ Kiếm Ly càng không ngăn cản được. Nói là có thể không để ý người bên ngoài, nói là một mực bên cạnh ngươi cùng sinh cùng tử. Nói được đơn giản, làm sao có thể chính thức làm được nếu Lạc Ân Sư chết vào Tiết Thanh Thu chi thủ. Nàng có thể không thèm quan tâm mà nằm ở Tiết Mục trong ngực nếu là Tiết Thanh Thu chết vào Lận Vô Nhai chi thủ. Cái kia Tiết Mục, Mộ Kiếm Ly đánh cho cái dùng mình. Cái kia lăng lệ ác liệt ánh mắt sớm cũng không biết chạy đi đâu rồi. Nhìn xem Tiết Mục thần sắc lại toát ra không biết làm sao cầu khẩn. Để cho nhất người phát lạnh chính là, vốn là cùng nàng cười hì hì Tinh Nguyệt Tông muội tử đám bọn họ. Hôm nay nhìn xem ánh mắt của nàng cũng tất cả đều là lạnh lùng. Ngược lại Di Giả cùng Nhạc Tiểu Thiền còn tốt một chút. Các nàng chỉ là trầm mặc. Đến các nàng như vậy giai đoạn, trong lòng biết hợp đạo cuộc chiến không có đúng sai, không có lập trường, chỉ là song phương sâu nhất chấp niệm cùng truy cầu. Đã sớm sáng tỏ tịch tử nhưng vậy, giận chó đánh mèo người bên ngoài cũng không ý nghĩa. Nhưng ngay cả như vậy, cái loại này xa cách cảm giác có lẽ hay là hết sức rõ ràng. Thuở nhỏ nhân tình đạm mạc Mộ Kiếm Ly vốn là cảm thấy ở chỗ này tìm được rồi tỉ muội sưởi ấm. Nhưng cuối cùng một khi mất sạch, các ngươi đừng cái loại này biểu lộ. Tiết Mục thở dài, mở miệng nói, Lận Vô Nhai là Lận Vô Nhai, Kiếm Ly là Kiếm Ly. Chúng ta cùng Cơ Thanh Nguyên thù sâu như biển, cùng Lục Phiến Môn còn không cũng đồng dạng hợp tác khăng khít, Kiếm Ly cũng không đắc tội qua các ngươi, giận chó đánh mèo không thể làm. Tinh Nguyệt Tông muội tử đám bọn họ mấp máy miệng, đều cúi đầu nói, thì, vâng. Tiết Mục cũng không nói nhiều, bước đi hướng Mộ Kiếm Ly, đứng ở trước mặt nàng nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt. Thấp giọng nói, không có quan hệ gì với ngươi, đừng quá rối rắm. Mộ Kiếm Ly mấp máy miệng, trầm thấp, một tiếng. Thực tế nàng biết rõ, mà ngay cả Tiết Mục giờ phút này tâm tình cũng cùng nàng xấp xỉ. Chỉ là Tiết Mục thành thục lý trí, biết rõ làm như thế nào biểu hiện, hắn phải khống chế nhân tâm, không thể loạn, càng sẽ không đi oán trời trách đất. Di Giả, Tiết Mục quay đầu hô, Di Giả nhảy dựng lên, ba ba, ngươi cùng Tiểu Thiền mau trở về Linh Châu. Như Thanh Thu thành công liền thôi, một khi thất bại, Linh Châu tất có người gây sự. Các ngươi muốn dùng nhất thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn trấn áp. Tiết Mục cấp tốc phân phó, lại để cho Nghi Châu người toàn bộ trở lại Linh Châu. Nghi Châu loạn sạp bây giờ không phải là chúng ta quản thời điểm. Còn có, Hiểu Thụy dẫn những người này ở lại nơi này, tạm thời phụ trách phóng viên công việc. Người khác tất cả đều trở về. Vậy còn ngươi, ta cùng Kiếm Ly Thanh Thanh, đi cái gọi là băng nguyên nhìn xem. Lão tử quản hắn khỉ gió lưỡng hợp không hợp đạo. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Tiết Mục nghiến lợi nói, đây là ta một lần cuối cùng thỏa hiệp ngươi đám bọn họ truy cầu. Vĩnh viễn không hội lại có lần tiếp theo. Đều con mẹ nó cầu đạo. Tự cho là tử cũng không sao cả. Thật không quản người khác tâm tình gì ư. Nói xong lời cuối cùng là toát ra táo bạo ý. Đám người tuy nhiên cũng giải thích đắc rất. Cũng không ai dám vào lúc đó cùng hắn tranh luận cái khác. Đều thấp giọng đáp lại. Vâng, chúng ta đây lập tức trở về đi. Các ngươi một đường chú ý. Tiết Mục hít một hơi thật dài khí. Mời đến Trác Thanh Thanh tới, lại nhìn về phía Mộ Kiếm Ly, đi, đừng nghĩ trước quá xấu sự tình, nói không chừng hai người đều hợp đạo, Mộ Kiếm Ly cũng sẽ không vào lúc này nói cái gì điềm. Xấu lời mà nói, trịnh trọng nói, đi, Thiên Cực Băng Nguyên, tại Thần Châu Đông Bắc, nơi cực hàn, không biết hắn rộng, xa tiếp phía chân trời. Sông băng vạn năm ngưng kết, thiên địa huyền bí lượn lờ trong đó, ngưng thực vô cùng, thường khác thường thú qua lại, Kỳ Chân ẩn hiện, cũng là võ giả đám bọn họ khổ tu nơi tốt. Mọi người đều cảm thấy sông băng phía dưới giấu có vô số bí cảnh cùng thiên tài địa bảo. Đáng tiếc không người có thể phá cái này vạn năm huyền băng mà xuống. Băng nguyên vị trí cũng rất có ý tứ. Chính huyện Vấn Kiếm Tông đi về hướng đông ngàn dặm, Linh Châu đông bắc ngàn dặm. Nếu có địa đồ đo đạc, sẽ phát hiện hai người đi qua khoảng cách cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Cũng không biết Lận Vô Nhai chọn như vậy cái địa phương là suy nghĩ bao lâu. Tiết Mục bọn người giữ im lặng mà đạp thượng hải thuyền. Trực tiếp vùng duyên hải hướng bắc phá sóng mà đi. Như vậy đi thiên cực băng nguyên cũng là rất nhanh đường nhỏ. Tuy nhiên cũng cần vài ngày. Nhưng này hai vị cái này một trận, nói không chừng vài ngày đều đánh không hết. Tại ba người theo gió vượt sóng thời điểm, Vấn Kiếm Tông cùng Linh Châu cơ hồ đồng thời bay ra hai đạo lưu quang. Vạch phá bầu trời, thẳng đến đông bắc, nếu có phàm nhân ngẩng đầu, phảng phất giống như lưu tinh hiện lên. Thê diễm tuyệt luân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.